Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 121, Thanh Thuần Hoa Khôi Lý Ưởng. Ngoạ tào, Vệ Tương thế mà còn thật cùng Lý Ưởng Hoa Khôi nói rõ. Không thể nào, bị nhanh chân đến trước nha. Ngoạ tào, móa móa móa, Vệ Tương cùng Lý Ưởng nói rõ. Không thể nào, cái này, một đóa hoa khôi muốn ảm đạm. Ai, nữ thần của chúng ta? Không có, cái này có thể không nhất định. Nói không chừng người khác Lý Ưởng căn bản sẽ không đáp ứng đâu. Làm sao có thể không đáp ứng? Ngươi có phải hay không ngốc? Nếu như Vệ Tương hướng ta nói rõ lời nói, ta cũng sẽ đáp ứng. Khẳng định đáp ứng. Bất kể nói thế nào, Vệ Tương lão cha đều là Thượng Hải bên trong trăm danh xí nghiệp nhà một trong. Thân gia tối thiểu nhất có 11 tỷ nha. Dạng này gia cảnh, làm sao có thể không đáp ứng? Nếu như Vệ Tương cùng ta nói rõ lời nói, coi như mỗi ngày vận động mấy giờ, ta cũng nguyện ý. Rốt cuộc, muốn cái gì không có. Áo cơm không lo, gả cho một người như vậy. Căn bản không dùng sầu. Không phải liền là, coi như thêm một cái miệng cũng không có khả năng đem Vệ gia cho ăn chết nha. Tốt như vậy điều kiện, nằm mộng cũng nhớ muốn nha. Ngoạ tào, thế mà bị Lý Ưởng Hoa Khôi cho lấy đi. Quá đáng tiếc, cái này có thể không nhất định. Nói không chừng người khác Lý Ưởng Hoa Khôi truy cầu, cũng không phải là tiền tài, mà chính là nó phương diện đồ đâu. Rốt cuộc, mỗi người truy cầu đồ vật cũng không giống nhau. Cảnh giới cũng là không giống nhau. Ngươi cho rằng, người người đều là ngươi nha. Hướng tiền tài làm chuẩn. Ha ha, một cái nông thôn đi ra xú nha đầu. Không hướng vật chất kim tiền làm chuẩn. Chẳng lẽ hướng tinh thần làm chuẩn nha? Không có vật chất, người uống gió Tây Bắc nha. Thật sự là, vật chất, mới là hết thảy trụ cột. Không cần nhìn, khẳng định đáp ứng. Hận không thể có thể mở ra cửa lớn. Xác định quan hệ đâu? Ngoạ tào, ngươi không nên vũ nhục chúng ta Lý Ưởng Hoa Khôi. Lý Ưởng Hoa Khôi, mới không phải như thế người. Không phải liền là, đây chẳng qua là các ngươi quan điểm mà thôi. Có tiền có cái gì không nổi. Ngoạc kép, Lý Ưởng, cùng ta kết giao đi. Ta là thật tâm thích ngươi. Mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, một vị mặc lấy một thân hàng hiệu y phục, một đôi Nike giày thể thao, mang theo một cái danh quý đồng hồ thanh niên. Khuôn mặt anh Tuấn hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, nhìn lên trước mặt Lý Ưởng, quỳ một chân trên đất, trong tay là một cái hộp, mở ra. Một cái nhẫn kim cương yên tĩnh nằm tại trong hộp. Ngoạ tào, lớn như vậy nhẫn kim cương. Cái này là bao nhiêu cara nha? Quả thực cũng là khủng bố. Không chút nào nhân tính. Người chung quanh nhìn đến trước mặt nhẫn kim cương thời điểm, từng cái sắc mặt chấn kinh. Lớn như thế một khỏa nhẫn kim cương. Cái này bên trong cần tiền tài. Tối thiểu nhất đã vượt qua 10 triệu đi. Có thể nói, Vệ Tương thế mà nguyện ý phí tổn lớn như thế đại giới hướng Lý Ưởng nói rõ. Đây là bọn họ không nghĩ tới. Cũng có thể nói, đây cũng là bọn họ Thượng Hải Đại học cường đại nhất nói rõ. Đắt nhất nói rõ. Ngoạ tào, vì cái gì không phải ta? Hắn nãi nãi, nếu như là ta, thì liền nằm mơ ta đều biết cười tỉnh nha. Đau một chút tính là gì? Lớn như vậy nhẫn kim cương. Cho ta nha. Ngoạ tào, thật hâm mộ, hắn cô nãi nãi, vì cái gì ta không có một trương khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt? Bằng không, chính là ta, đồng nhân không đồng mệnh. Ai, ta thật hâm mộ, là ta liền tốt, cát, dùng tiền tài đổi lấy ái tình tính là gì? Bất quá chỉ là chơi một trận mà thôi. Sau cùng, chơi chán, còn không phải chia tay. Không phải liền là, dùng tiền tài được đến ái tình. Căn bản không phải tránh thức ái tình, chẳng qua là vì tiền mà chịu đựng mà thôi. Không có tiền, một cách tự nhiên thì kết thúc. Ta lần đầu tiên nghe được có thể đem nghèo giảng như thế tươi mát. Thoát tục, đáng đời độc thân, không phải liền là, không có chút nào hiểu lãng mạn. Xã hội này, tinh thần năng đầy đủ coi như ăn cơm nha. vật chất mới là trọng yếu nhất. Trong lúc nhất thời, chung quanh vây xem người, thế mà bắt đầu lẫn nhau đập lên. Có thể nói, nữ sinh hâm mộ Lý Ưởng, muốn một cái như là Vệ Tương cao như vậy giàu soái. Mà nam sinh lại là khinh thường, bởi vì đại đa số đều không có Vệ Tương có tiền. Từng cái cơ bản đều là trung tầng giai cấp. Ta, chấm ngoặc kép, nhìn lên trước mặt ồn ào cùng một chỗ mọi người. Nhìn lên trước mặt Vệ Tương, Lý Ưởng sắc mặt có chút trắng xám. Nói thật, đối với cái này Vệ Tương, nàng căn vốn không có cảm giác nào. Đồng dạng, cuộc đời mình, không cần phải bị nhanh như vậy quyết định. Nàng không muốn đáp ứng. Thế nhưng là vừa nghĩ tới Vệ Tương nói tới, Lý Ưởng sắc mặt thì thống khổ. Nàng giống như đã không có lựa chọn chỗ trống. Hôm nay, không đáp ứng, cũng phải đáp ứng. Điểm này, không biết nhiều sao thống khổ. Lý Ưởng, ta đối với ngươi là thật tâm. Đáp ứng cùng ta kết giao đi. Mà tại Lý Ưởng do dự thời điểm, trước mặt Vệ Tương lại là trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Lần nữa nói một câu, ánh mắt lại là biến đến sắc bén. Có thể nói, cái này Thượng Hải thanh thuần hoa khôi Lý Ưởng. Hôm nay, hắn Vệ Tương muốn ngay trước tất cả mọi người mặt, nói cho tất cả mọi người. Đóa hoa này, danh hoa đã có chủ, mà hắn, mới là Lý Ưởng bạn trai. Ta, chấm ngoặc kép, Lý Ưởng nhìn đến, sắc mặt càng là trắng xám mấy phần. Trong mắt người ngoài, lúc này Vệ Tương nụ cười là nhiều sao rực rỡ. Thế nhưng là ở trong mắt Lý Ưởng, trước mặt Vệ Tương nụ cười lại là như là giống như ma quỷ. Nhìn qua, vô cùng khiếp người. Trong lúc nhất thời, Lý Ưởng hai tay đều nắm chặt. Thời gian, đối với nàng tới nói, mỗi một giây đều là như vậy khiến người ta cảm thấy thống khổ. Khó chịu như vậy, nha đầu, đã không thích, cự tuyệt không là được rồi. Có cái gì tốt khó xử? Thật sự là, mà tại mọi người nghị luận ầm ĩ, tại Lý Ưởng đầu óc trống rỗng tình huống phía dưới, một đạo mang theo nhấp nhô bất đắc dĩ thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Người nào nha, lại dám xúi dục người khác. Tiếng nghị luận, trong lúc nhất thời dừng lại. Cái này làm cho tất cả mọi người phân một chút tránh ra. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một thân trang phục màu vàng thiếu niên bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Khuôn mặt anh tuấn, một đầu tóc ngắn, tóc còn có chút ẩm ướt. Đây là trời rất nóng chạy khắp nơi nguyên nhân. Một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử, thế mà cũng tới nhúng tay Vệ Tương sự tình. Không khỏi quá mức tự cho là đúng đi. Làm mọi người thấy trước mặt người đến tột cùng là ai thời điểm. Từng cái sắc mặt cười lạnh, bất đắc dĩ, lắc đầu, nguyên bản còn tưởng rằng là cái nào một đại nhân vật. Không nghĩ tới lại là một cái đưa thức ăn ngoài xú tiểu tử. Có thể nói, một cái đưa thức ăn ngoài, cũng dám đến nhúng tay Vệ Tương sự tình. Chẳng lẽ mất trí đi? Vệ Tương là ai? Đây chính là Vệ gia đại thiếu gia. Lão cha là Thượng Hải trăm vị kiệt xuất xí nghiệp gia một trong. Có thể nói, vô cùng có tiền, tùy tiện một câu, khả năng đều có thể để tên tiểu tử thúi này ăn không ôm lấy đi nha. Hiện tại người, thật đúng là càng ngày càng to gan lớn mật. Ai, mọi người nghe đến, từng cái lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đăng đăng đăng thế mà. Sau một khắc, bọn họ từng cái mắt trợn tròn, đôi mắt trừng lớn, cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Bọn họ thanh thuần hoa khôi, lúc này lại là như cùng một con chim nhỏ đồng dạng. Hướng lên trước mặt thiếu niên chạy tới, ôm vào trong ngực, cái này, chuyện gì xảy ra? Có thể nói, một mảnh tan nát cõi lòng thanh âm. Ngọa tào, vô tình, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.